Huyết Ảnh Ma Tôn, tác giả Trần Thanh Vân, diễn đọc Cao Minh Tâm. Chàng và nàng cùng tỉnh dậy một lúc. Thúy Nga miệng còn rịn máu nhưng vẫn hỏi chàng: "Người thấy thế nào rồi?" Trường Phong lắc đầu: "Cô nương có sao không?" Thúy Nga mỉm cười, lần đầu tiên chàng thấy nàng cười một nụ cười gượng gạo, héo hắt, nhưng phảng phất có một chút niềm hoan hỷ. "Ta không sao, tỉnh có một chút sẽ phục hồi lại ngay." "Tại hạ cũng không sao." "Bá Huyền độc trùng đã đẩy ra ngoài rồi chứ?" Trường Phong lắc đầu: "Âm công và huyết ảnh công không tống khứ được con vật ấy ra khỏi lục phủ ngũ tạng của tài hạ, nhưng mà lại đã thông được hai huyệt nhâm đốc." Thúy Nga trợn mắt nói: "Vậy sao? Nếu không tống được độc vật ra khỏi kinh mạch thì tài hạ phải chết. Nhưng mà trước khi chết, tài hạ cần thanh toán những việc phải làm ở trên giang hồ." Thúy Nga bùi ngùi nhìn Trường Phong: "Người muốn rời khỏi thạch động này sao?" Trường Phong gật đầu: "Tại hạ phải đi thôi." "Ta sẽ không cản ngươi." Trường Phong thở ra: "Hoàng cô nương hãy bảo trọng, tại hạ không muốn cô nương âu sầu về mình." Thúy Nga bậm môi gật đầu, rồi đặt chiếc châm đài hoa hồng liên vào tay của Trường Phong, nói: "Ta tặng cho ngươi cây châm này, nó chính là đài hoa hồng liên, bí kíp âm công lượng cực tử. Nếu không có nó thì cha mẹ của ta và những người khốn khổ kia không bình an sống ẩn dật dưới đế vực." Trường Phong lắc đầu: "Tại hạ không muốn nhận báo vật này đâu." "Người hãy nhận đi, biết đâu người chính là người hợp nhất Hồng Liên mà tìm ra Ngọc Điện U Linh." "Có tìm ra Ngọc Điện U Linh hay không, tại hạ vẫn không thể sống được đâu." "Biết đâu trong Ngọc Điện U Linh lại có phương cách tống khứ độc vật thì sao?" "Sao tiểu thư lại tốt với tài hạ như vậy chứ?" Thúy Nga chùi vết máu trên khóe miệng mình, nàng nhìn chàng điểm một nụ cười gượng, nói: "Thúy Nga nửa ma nửa quỷ nên không thành thân được với Trường Phong. Nhưng mà nếu Trường Phong chết, Thúy Nga muốn Trường Phong chết ở trong thạch động này. Trước khi chết, tài hạ sẽ quay trở về đây, và nếu không chết cũng sẽ quay trở lại đây. Thế thì Trường Phong hãy giữ đài hoa hồng liên này, cứ xem nó chính là Thúy Nga. Vật còn thì Thúy Nga còn, vật mất thì Thúy Nga mất." Nghe nàng nói, Trường Phong không thể không nhận chiếc châm đài hoa hồng liên. Chàng bùi ngùi nói: "Thúy Nga, nàng hãy bảo trọng." Thúy Nga gật đầu, mỉm cười: "Trường Phong cũng hãy bảo trọng." "Nếu có chết, Trường Phong cũng sẽ chết ở trên phiến bạch ngọc này." "Thúy Nga cũng vậy." Trường Phong đứng lên rời phiến bạch ngọc. Thúy Nga bước đến bên cạnh. Chàng quay lại nhìn nàng: "Thúy Nga, đã đến lúc chúng ta phải chia tay rồi." Thúy Nga gật đầu: "Nếu chàng có gặp Gia Gia và mẫu thân thì cứ nói chàng đã thành thân với Thúy Nga rồi." "Ta không thể nói dối được." Hoàng Thúy Nga gục mặt nhìn xuống mũi hài, nàng nhỏ nhẹ nói: "Một lời nói Trường Phong cũng không nói được sao?" Thấy sự ủ dột của Thúy Nga, Trường Phong không cầm lòng được nên nắm tay của nàng nói: "Trường Phong sẽ nói với Hoàng Ban Chủ và phu nhân y như ý muốn của nàng." Thúy Nga ngước mắt lên nhìn Trường Phong, miệng nở một nụ cười gượng, nụ cười trông ai oán hơn là tiếng khóc. Trường Phong chia tay với Thúy Nga, chỗ luôn quỷ ảnh cước bằng vút ra ngoài thạch động. Chàng ngạc nhiên khi không thấy Hoàng Minh Vũ và Khắc Tuệ Mai đứng ở ngoài cửa. Trường Phong chần chừ nhìn quanh, chàng nhẩm tính: từ lúc mình rời khỏi tổng đàn Bạch Liên Giáo đến nay đã non nửa con chăng. Thời gian chẳng còn là bao lâu nữa thì độc vật sẽ phát triển hủy hoại lục phủ ngũ tạng và chàng sẽ chết. Mối huyết thù ngọc bảo vẫn hung đúc, nhưng mà xem chừng để rửa được mối hận đó

cô nương, hai mắt của nàng vẫn nhắm nghiền. Trường Phong sực nhớ đến những hoàng thuốc mà Vương Đình Phụng đã từng cho mình. Chàng liền lấy ra, chút một hoàng đơn, nhai nhỏ rồi mớm cho nàng. Trường Phong bế sóc nàng lên, miệng không ngừng gọi. Cô nương, hãy tỉnh dậy, cô nương. Có lẽ bởi tiếng gọi tha thiết của chàng hay là do hoàng đơn quá linh diệu, nên nàng mở choàng mắt ra. Vừa thấy chàng, nàng vùng vẫy, thoát khỏi tay của Trường Phong, nhìn quanh thản thốt nói. Huyết ảnh mà tôn đâu rồi? Trường Phong mỉm cười. Huyết ảnh mà tôn đã đi rồi. Hả? Sao lão ma lại không giết ta? Nàng nói mà ánh mắt Thu Ba gợi cảm lại dõi nhanh về phía hai cái xác Đinh Linh và Đinh Lữ. Lão ma đã giết hai gã hộ pháp kia sao? Đúng như vậy. Còn công tử sao lại có mặt ở đây? Trường Phong bùi ngùi nói. Ta cảm thấy nàng xa lạ quá. Có lẽ bởi ba chùm rượu bách tủ thiền bôi mà Trường Phong này có mặt ở đây. Nghe chàng nói, nàng cúi mặt. Trường Phong, chàng chắc thiếp đó sao? Trường Phong nhìn nàng lắc đầu. Tại sao ta lại phải trách nàng chứ? Có trách là trách cho số phận của Âu Trường Phong này. Sao nó quá éo le? Và trách con tim của ta sao lại khắc bóng của nàng? Trường Phong. Trường Phong bậm môi nói. Nguy hiểm đã qua rồi, nàng hãy đi đi. Chàng đuổi thiếp đi sao? Nếu không có chàng thì thiếp đã ra sao rồi? Thật ra, thiếp nhớ chàng nhưng mà nhất thời vì sự xuất hiện của huyết ảnh lão ma nên thiếp mới thảng thốt như vậy. Trường Phong mỉm cười nói. Thế nàng biết huyết ảnh mà tôn là ai hay không? Nàng lắc đầu. Thiếp chỉ nghe truyền tụng huyết ảnh mà tôn là một lão ma 50 năm trước đã từng khuấy động giang hồ của Trung Nguyên, sánh ngang với ba vị kỳ nhân là Võ Thánh, Vạn Hóa Đạo Tử và Thiên Ma Thế Vương. Trong bốn người đó, huyết ảnh ma tôn chỉ kém Võ Thánh có nửa chiêu mà thôi. Đúng là như vậy, và huyết ảnh ma tôn đang đứng ở trước mặt nàng đây. Trường Phong vừa nói, vừa vận công chuyển hóa huyết ảnh hộ thể. Vần hồng quang xuất hiện, lúc này chàng đã trở thành huyết ảnh ma tôn. Dài nhận nhìn Trường Phong không khỏi chớp mắt, với vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa ngỡ ngàng vô cùng. Trường Phong giải tỏa huyết ảnh công, nhìn nàng nói. Nàng đã biết bí mật của Trường Phong rồi, nàng còn sợ nữa hay không? Thì ra chàng chính là huyết ảnh ma tôn. Ta chính là hậu nhân của huyết ảnh lão tổ, nhưng công lực không sánh bằng người, nên mới bị Võ Thánh đánh rớt xuống đáy vực sinh tử và diện kiến với nàng. Trường Phong, có lẽ Cao Sanh đã định số cho chàng và thiếp. Nàng bước đến nắm tay của Trường Phong. Khi hai bàn tay búp măng thon thả của nàng chạm vào tay của Trường Phong, chàng không dần được cảm xúc dâng trào, nên ôm choàng lấy nàng, giọng hào hĩnh. Ta yêu nàng, nàng có biết không? Nàng gật đầu nép vào ngực của Trường Phong lý nhí. Thiếp cũng yêu chàng. Trường Phong nâng cầm của nàng lên, nói. Thế sao nàng không cho ta biết tên của nàng? Bây giờ thiếp không giấu nữa. Nàng nhắm mắt lại, nói thỏ thẻ. Thiếp là Khả Ngọc. Khả Ngọc. Nàng bất ngờ đẩy Trường Phong ra, giọng giận dỗi. Trường Phong, chàng đã thành thân với Hoàng Tiểu Thư rồi sao? Trường Phong đã gặp Thủy Nga, nhưng mà chưa thành thân với nhau. Thủy Nga là kẻ bất hạnh. Do luyện công đã bị tẩu hỏa nhập ma, người không ra người, ma không ra ma, tội nghiệp cho cô ấy. Khả Ngọc nhìn chàng từ đầu đến chân, nói. Thúy Nga luyện môn công phu gì mà đến nỗi phải tẩu hỏa nhập ma? Nàng ấy luyện âm công lượng cực tử ở trong đài hoa Hồng Liên. Khả Ngọc nheo mày, nàng bậm môi suy nghĩ, rồi lấy ra từ thắt lưng một nhánh Hồng Liên và nói. Cũng vì nhánh Hồng Liên này mà bọn Bạch Liên giáo đã săn đuổi thiếp. Khả Ngọc vừa nói vừa trao nhánh Hồng Liên qua tay cho Trường Phong. Trường Phong đón nhánh Hồng Liên đưa lên trước mặt nhìn, giọng xa lạ. Hồng Liên là một vật vô chi vô giá,

ngửa đầu uống một ngụm lớn. Rượu trôi qua cổ của chàng, vừa nóng vừa lạnh, và mùi thơm phả ra từ hai cánh mũi khiến cho chàng không còn cảm giác mình là người trần tục nữa. Trường Phong trao lại vò rượu qua tay của Khả Ngọc. Nàng uống một ngụm lớn rồi đặt vò rượu xuống giữa hai người. Có lẽ rượu đã khiến Khả Ngọc ngây ngất, nên hai má ửng hồng, ánh mắt long lanh hơn. Trường Phong ngắm nhìn nàng, chàng tự hỏi, trên đời này còn ai đẹp hơn nàng, còn ai tao nhã hơn nàng, và có lẽ nàng là người chàng tôn thờ nhất. Chàng nhìn Khả Ngọc ngây ngất, rồi cất tiếng ngâm. Nhân diện đào hoa, tường ánh hồng, tủ phùng chi kỷ, bất tâm. Trường Phong ngâm xong, bưng vò rượu chực uống một ngụm lớn nữa, nhưng Khả Ngọc đã can lại, nàng thỏ thẻ nói. Đại ca, uống một ngụm thôi, tắm một cân, đó mới là cách thưởng thức trung nguyên nhất tủ thiệu nữ nhi hồng. Nàng lấy lại vò rượu ở trên tay của Trường Phong, rồi đứng lên xối rượu từ từ xuống đỉnh đầu của chàng. Rượu khỏa lấp toàn thân của chàng ngấm qua tầng mao quản, khiến cho chàng có cảm giác mình đang lặn ngập ở trong một biển rượu mênh mông, với cảm giác bền bồng lần lần. Khả Ngọc xối rượu cho Trường Phong xong, trao vò rượu lại cho chàng. Đại ca. Trường Phong không cần nghe hết câu của Khả Ngọc, cũng hiểu mình phải làm gì. Chàng bưng vò rượu rót xuống đỉnh đầu của nàng. Hai người cùng tắm rượu, và hơi men nồng của trung nguyên nhất tủ thiệu nữ nhi hồng quyện họ làm một. Điệp khúc thiên nhiên do Hàn Tùng tấu dạo, cùng với cảm giác lâng lâng của men nồng, khiến xúc cảm tình yêu dâng trào muốn xé tung hai người để hòa quyện vào hư không. Trường Phong và Khả Ngọc ôm choàng lấy nhau. Chung quanh của họ chỉ có tiếng suối reo róc rách, tiếng gió rì rào qua hàng tùng như những cung nữ đang ẻo lả. Trường Phong và Khả Ngọc chỉ có ý niệm cho nhau trong niềm thương cảm mãnh liệt. Đứng chơ vơ lạc lõng, nhìn theo Trường Phong và Khả Ngọc, Đình Phụng nấc lên một tiếng nghẹn ngào. Nàng cảm nhận sự chóng vắng, cô đơn vô cùng, và trái tim như bị bóp nghẹt đau nhói. Một chiếc bóng lướt nhẹ êm như lá khô đáp xuống sau lưng của nàng. Một giọng nói nặng nhọc cất lên. Vương cô nương. Tiếng gọi của người đó khiến cho Vương Đình Phụng giật mình quay phắt lại. Hả? Du công tử? Nàng phải thốt ra tiếng ngạc nhiên, bởi thấy họ Du đã mất một cánh tay, ống tay áo trường y lòng thòng phe phẩy. Đình Phụng nhìn sững Thiên Kiệt một lúc lâu mới lên tiếng. Du công tử, sao ra trong nỗi này? Du Thiên Kiệt ôm bả vai thổn thức nói. Ta bị huyết ma đánh chồng thương. Thiên Kiệt vừa dứt lời, thân hình đã lảo đảo, như người không còn chút khí lực, té khuỵu xuống. Vương Đình Phụng liền đỡ Thiên Kiệt ngồi lên. Thiên Kiệt nhìn nàng bằng ánh mắt u sầu, cất tiếng chầm chầm. Tại hạ đã tìm cô nương khắp cõi trung nguyên, nhưng mà... Y bỏ ngàn câu nói, gục đầu xuống. Công tử, đừng nói nữa, ta sẽ giúp công tử. Đình Phụng xé toạc ống tay áo của Du Thiên Kiệt. Vết thương của y đã liền da rồi, nhưng có màu tím ngắt, trông cứ như là miếng thịt oi lâu ngày đang đến thời kỳ sình rửa. Thiên Kiệt bặm môi. Trên giang hồ, ngoài Vương cô nương ra, chắc không còn ai đủ tài y thuật để cứu được tại hạ. Đình Phụng quan sát vết thương của Du Thiên Kiệt, nàng mỉm cười nói. Du công tử cứ yên tâm, vết thương của người đã liền da rồi. Chắc an dưỡng đôi ba ngày thì sẽ khỏe hẳn thôi. Tại hạ cảm thấy trong người rất là khó chịu, tưởng chừng như kinh mạch của mình sắp vỡ ra bởi độc công tà môn bá đạo. Vương Đình Phụng nheo mày. Dù công tử là thiếu ban chủ của đường môn mà lại không giải được độc sao? Làm sao mà Đình Phụng có thể giải được? Không biết huyết ảnh lão mà đã sử dụng độc công gì mà đường môn cũng phải bó tay. Công tử có gặp Chu tiền bối chưa? Trong giang hồ đâu có ai sử dụng độc công và phá độc công bằng với Du lão tiền bối. Gia phụ đã thừa lệnh của thánh cô ra ngoài quan ngoại nên không có ở nhà. Vương Đình Phụng đặt ba ngón tay lên mạch môn của Du Thiên Kiệt. Gương mặt của Du thiếu chủ Đường Môn căng ra, vừa khẩn khoản vừa tha thiết. Đình Phụng nheo mày, quả thật, kinh mạch của họ Du có sự xáo trộn, nhưng sự xáo trộn này không đáng là bao, chưa đến độ phải có trạng thái như vậy. Vương Đình Phụng vốn đã thọ y bát chân truyền thuật của Tân Kinh, có thể nói trong giang hồ nàng là bậc đại phu đứng hàng thứ nhất, không một đại phu nào có thể bì kịp. Nhưng với bản lĩnh y thuật cao thâm của Đình Phụng, vẫn không thể nhận biết Du Thiên Kiệt trúng chất độc gì. Đình Phụng buông ba ngón tay khỏi mạch môn của Du Thiên Kiệt, nói: "Ta đoán chắc công tử không đến nỗi gì đâu, chỉ một vài ngày sẽ khỏe lại thôi." Đình Phụng vừa dứt câu, Thiên Kiệt đã thở dốc rồi học lên một tiếng, lả đầu qua một bên, máu bầm rỉ ra hai bên của khóe miệng. Thiên Kiệt thều thào nói: "Ta sắp chết rồi, Vương cô nương, ta sắp chết rồi, cô nương hãy đưa ta đến một nơi nào đó chôn cất." Bệnh tình của Thiên Kiệt diễn biến quá nhanh, khiến cho Đình Phụng phải bối rối. Đình Phụng moi từ trong thắt lưng ra một lọ Tịnh Bình Lam Ngọc. Nàng rút một hoàng đơn nhét luôn vào miệng của Thiên Kiệt rồi nói: "Công tử hãy ráng uống hoàng dược này thử xem." Du Thiên Kiệt nuốt xong hoàng đơn đó, hai mắt của y từ từ nhắm lại, và liền đó có hai giọt nước mắt trào ra ngoài. Thiên Kiệt thều thào nói: "Thiên Kiệt này không biết lấy gì để đền đáp thịnh tình của Vương cô nương." "Công tử đừng nói nhiều, hãy tịnh dưỡng đi. Ta nghĩ công tử mất quá nhiều sức mà thôi. Chẳng bao lâu nữa, người sẽ hồi phục lại chân nguyên như cũ." "Bây giờ Thiên Kiệt ta có chết cũng được, bởi ta đã mãn nguyện rồi." Vương Đình Phụng nheo mày nói: "Ta đoán chắc công tử không chết đâu." "Tại hạ có chết cũng nhắm mắt được rồi." Y bậm môi, mở mắt nhìn nàng một cách tha thiết rồi nói tiếp: "Tại hạ được chết ở trong tay của cô nương, tại hạ đã mãn nguyện lắm rồi." Du Thiên Kiệt đưa cánh tay còn lại nắm lấy tay của Vương Đình Phụng, cất tiếng nói: "Vương muội, Thiên Kiệt ta yêu." Đình Phụng hấp tay Thiên Kiệt, đặt hắn nằm xuống đất. Nàng nói: "Du công tử, ta..." Thiên Kiệt học một lần nữa, máu bầm lại rịn ra khóe miệng. Thấy y quá thảm hại, Đình Phụng không nỡ bỏ, lại nâng Thiên Kiệt lên, giọng lo lắng: "Lúc này công tử đã thọ thương, không được khinh suất sẽ nguy hại đến sức khỏe của ngài. Không biết do chất độc từ vết thương huyết ảnh trưởng hay là do hoàng đơn của Đình Phụng mà Thiên Kiệt liệm dần đi." Đình Phụng bối rối, lay khẽ vào má của y, giọng nhỏ nhẹ nói: "Thiên Kiệt, công tử hãy tỉnh lại đi." Du Thiên Kiệt lẩm nhẩm: "Đình Phụng, ta yêu nàng, Đình Phụng." Tiếng nói của Thiên Kiệt vừa thổn thức vừa đau xót, mà bất cứ ai nghe được chắc cũng không cầm được lòng. Đình Phụng lắc đầu, nheo mày: "Du Thiên Kiệt, công tử tỉnh lại đi, đừng lẩm nhẩm nữa, ta không yêu ai hết, và ta càng không yêu công tử." Thiên Kiệt vẫn lẩm nhẩm: "Đình Phụng, ta yêu nàng, ta chỉ yêu một mình nàng thôi." Đình Phụng nhăn nhó, đặt đầu của Thiên Kiệt xuống. Nàng đứng lên, hòa hoãn nói: "Ta đã nói rồi, ta không yêu một nam nhân nào cả, ngoại trừ Âu Trường Phong. Ta chỉ yêu có mình Âu Trường Phong mà thôi. Người có biết không? Người biết chưa? Ta chỉ yêu có mình Âu Trường Phong." Đình Phụng bậm môi tiếp: "Nhưng ngươi bị như vậy, ta biết phải làm sao đây?" Đình Phụng nhìn quanh quất, nàng muốn tìm một chỗ nào đó đặt Thiên Kiệt rồi ly khai chốn này. Lúc này tâm tình của Đình Phụng xáo trộn vô cùng. Người của nàng yêu thì đang cặp kề với kẻ khác, người nàng không yêu lại mê sảng gọi tên của nàng. Đình Phụng dứt khoát xốc nách của Thiên Kiệt kéo lê trên mặt đất. Nàng khệ nể kéo Thiên Kiệt ra ngoài quan lộ. Vừa đặt Thiên Kiệt lên một đám cỏ, thì Đình Phụng nghe có tiếng xe ngựa chạy lọc cọc tới. Nàng hối hả chạy ra, đứng giang tay chắn ngang đường, miệng thì không ngừng thét lớn: "Dừng lại, dừng lại!" cỗ xe với một con tuấn mã sắc đen tuyền đang nện bốn vó phi nước kiệu. Nó cách Đình Phụng khoảng ba trượng thì dựng hai vó trước hí lên vang dội. Điều khiển xe là một lão già lùn tịch lực lưỡng, hai cánh tay u nhẫn bắp thịt cuồn cuộn, ngược hẳn với khuôn mặt già nua. Từ trong thùng xe phía sau, một lão già có khuôn mặt hao hao giống lão già cầm cương thò đầu ra ngoài. Cả hai cùng nhìn Đình Phụng. Lão già cầm cương nói thè thé: "Người không biết cỗ xe này là của Nam Tà và Bất Thần Quân hay sao mà còn dám cản đường?" Đình Phụng vội vái chào Nam Tà Ẩn Thiên Luân và Bất Thần Quân Cát Đổ. Tiện nữ là Phương Đình Phụng mong được nhị vị tiền bối giúp đỡ. Nam Tà nhịp những ngón tay chuối ngự lên dây cương, liếc về phía sau rồi nói: "Ờ thì giúp, thấy nữ nhân lỡ đường muốn đi xe của lão phu thì cứ lên cái thùng xe phía sau mà ngồi chung với cái lão tặc Bất Thần Quân Cát Đổ." Bất Thần Quân bất thần chộp ngay vào gáy của lão Nam Tà. Lão vừa chộp vừa nói: "Nè, lão dám nói ta bằng lão tặc sao?" Nam Tà lắc lại và tránh được cái chộp của Bất Thần Quân, vừa cười vừa nói: "Võ công của lão đâu đánh bằng ta, ta mới là người dụng quyền, còn lão dụng cước mà." "Hả? Lão muốn đánh nhau một trận nữa sao?" "Ê, ta đang muốn choảng nhau đây." Đinh Phụng không thể nào tưởng tượng được, mới đây hai lão già còn là bạn của nhau, thế mà chỉ có một câu đã muốn đánh nhau rồi. Nàng vội lên tiếng ngăn cản: "Hai vị tiền bối hãy dừng tay." Có lẽ tiếng nói của nàng ẩn chứa một oai lực vô hình, nên cả Nam Tà và Bất Thần Quân đồng loạt hướng mắt nhìn về Đình Phụng. Bất Thần Quân gằn giọng nói: "Tiện nữ, người muốn nói gì?" Đình Phụng lấy hơi, xuống giọng thật là nhỏ nhẹ, nói: "Hai vị tiền bối, tiện nữ lúc này đang rất cần nhị vị tiền bối giúp đỡ. Hai vị lại đánh với nhau, còn giúp được tiện nữ việc gì nữa?" Nam Tà Cát Đổ nhảy xuống xe nói: "Người muốn đi xe thì lên ngồi ghế mà giữ cương ngựa, nếu như không muốn thì chui vào cái thùng ở phía sau với cái gã Ẩn Thiên Luân." Đinh Phụng lắc đầu: "Tiện nữ chỉ muốn nhờ nhị vị đưa giùm một người bệnh về nhà thôi." Bất Thần Quân cau mày: "Hái chà, ngươi tưởng bọn ta là lũ tiêu cục chở hàng sao?" Tiện nữ không dám có ý đó, nhưng mà nhị vị tiền bối giúp đỡ người này về đến gia trang của y, nhất định sẽ được đãi ngộ. Nam Tà Cát Đổ quay sang Bất Thần Quân Ẩn Thiên Luân: "Lão Ẩn, lão muốn kiếm một ít kim tiền chứ?" Bất Thần Quân sa sầm mặt lại: "Ngươi thì lúc nào cũng tiền." "Hay, nếu không có ta thì cũng chẳng có cỗ xe và con ngựa này, biết chừng nào mà đến được Kim Lăng chứ." Đình Phụng chen luôn vào câu nói của Nam Tà Cát Đổ: "Người bệnh mà tiện nữ muốn nhờ nhị vị đưa đi cũng là người ở Kim Lăng. Chỉ cần nhị vị đưa y đến đường môn tọa lạc ở hướng đông Kim Lăng thì chắc chắn đường môn ban chủ sẽ đãi ngộ, không phí công của nhị vị tiền bối đâu." Nam Tà gãi đầu: "Người hãy đưa hắn ra đây." Đinh Phụng tiêu nghĩu chỉ tay về phía bãi cỏ: "Nhị vị tiền bối hiểu cho tiện nữ, Đình Phụng suốt đời chỉ biết mỗi một môn y thuật, còn tuyệt nhiên chẳng hề có chút võ công nào, do đó tiện nữ..." Bất Thần Quân hậm hè lên tiếng: "Người nói đại là không khiêng nổi cái kẻ bệnh đó đi, còn dài dòng làm gì chứ?" Đình Phụng nhìn lão gật đầu. Nam Tà hướng mắt về phía bãi cỏ rồi nói: "Thôi được rồi, lão phụ sẽ giúp người đưa người bệnh lên xe." Lão chợt co lưng một cái: "Vừa rồi người nói biết một chút y thuật sao? Vậy mà khi lão phụ đưa người bệnh lên xe xong thì giúp lại lão phụ một việc có được không?" "Tiện nữ sẵn sàng phục vụ lão tiền bối." Nam Tà lắc vai, người đã bắn về phía bãi cỏ. Một thoáng sau, lão đã quay trở lại, trên vai vác theo Chu Thiên Kiệt. Lão ném Du Thiên Kiệt vào thùng xe, rồi quay trở ra, bước đến bên cạnh của Đình Phụng, nói: Nếu người có tài y thuật thì giúp lão phu chữa tan cái cục máu bầm ở sau lưng lão đi. Nam tà vừa nói vừa quay lưng lại vén áo cho Đình Phụng thấy. Nàng nhận ra một cục máu bầm ngay sau lưng của lão và chắc chắn cục máu bầm đó do lão bị một người nào đó đánh trúng. Đình Phụng mỉm cười. Tiện nữ sẽ chích cục máu đó ra ngay thôi. Đình Phụng vừa nói vừa lấy một bọc kim vàng rồi nhanh như cắt thọc một mũi kim to bằng ngón tay út vào cục máu ở trên lưng của nam tà Cát Đổ. Lão kêu lên một tiếng. Sau tiếng kêu đó thì lão quay lại Đình Phụng. Tiện nữ là cái trò gì nữa đây? Đình Phụng mỉm cười. Tiền bối là một võ phu kỳ tài ở trong giang hồ mà lại sợ đau bởi một cây kim vàng này sao? Ta mà lại sợ sao? Người có đâm 10 cây kim nữa, lão phu cũng chẳng thể thốt lên một tiếng. Lão quay mặt lại, tay chống nạnh, mặt hết lên trời, tỏ vẻ khí khách, nói: Ngày xưa, quan công vừa não xương vừa đánh cờ. Ngày nay, nam tà vừa bị đâm vừa ngắm trời. Đinh Phụng mỉm cười, rút cây kim vàng ra khỏi cục máu bầm của lão, rồi cha ngọn tiểu đao nhỏ xíu, cũng bằng vàng rọc một đường nhỏ. Nàng vừa rọc xong, máu bầm phun ra, ướt đẫm cả thắt lưng của nam tà. Chờ cho đến lúc máu tươi thoát ra khỏi vết thương, Đinh Phụng mới chút một viên hoàng đơn, nhai nhỏ rồi đắp lên nói: Tiền bối cảm thấy thế nào? Nam tà Cát Đổ vươn vai vung một quyền về phía Bắc Thần Quân, lão nói lớn: Hay, hay, đúng là hay mà, người đúng là một đại phu kỳ tài ở trong thiên hạ. Nè, lão tặc Bắc Thần Quân, Cát Mổ bây giờ khỏe lại như xưa rồi, cái lưng của ta không còn sườn sượng nữa. Lão ngửa mặt cười lớn, tỏ vẻ cao hứng. Ở hiện gặp lành. Bắc Thần Quân ẩn thiên luân nhìn Đinh Phụng không chớp mắt. Lão đột nhiên lắc vai phi thân sẹt về phía của nàng. Cát Đổ vừa thấy thân ảnh Bắc Thần Quân ngần ngoáng thì tung luôn một thoi quyền cản lão lại. Thấy thoi quyền của Cát Đổ vừa nhanh vừa mạnh, Bắc Thần Quân chàng bộ thi triển luôn một ngọn phong vũ cước. Quyền cước chạm nhau phát ra một tiếng nổ và khí kình cuộn lên, đẩy Đình Phụng lùi luôn 3 bộ. Cả hai cùng đồng thời lùi lại ra sau. Cát Đổ cười ha hả. Chúng ta là đánh nhau một trận nữa nào. Bắc Thần Quân đột nhiên co lưng một cái, rên luôn. Ai cha cha cha, cái lưng của ta. Đình Phụng nghe lão rên, liền hỏi. Tiền bối cũng bị như nam tà Cát Đổ tiền bối sao? Bắc Thần Quân ẩn thiên luân gật đầu. Lão cho ta một quyền, ta tổng lại lão một cước. Nếu ngươi là người công bằng, phải giúp lão thì cũng phải giúp ta. Đình Phụng sẵn sàng phục vụ cho tiền bối. Bắc Thần Quân liếc nam tà cười khẩy nói: Lão tặc, người nghe rồi đó, chính tiện nữ này đã mở miệng đòi chữa cho ta. Bắc Thần Quân vừa nói vừa xoay lưng về phía của Đình Phụng. Lão vén trường y và ngay giữa sống lưng cũng có một cục máu bầm chẳng khác gì nam tà Cát Đổ. Một lần nữa, Đình Phụng sử dụng y thuật chích máu bầm cho Bắc Thần Quân. Nàng vừa chích máu vừa hỏi: Nhị vị tiền bối, tại sao lại bị thương cùng một chỗ? Bắc Thần Quân ẩn thiên luân chỉ tay vào mặt của tên nam tà Cát Đổ nói: Lão cho y một cước, y tống cho lão một thôi quyền. Hai vị võ công ngang nhau. Bắc Thần Quân đằng hắn: Lão phu tất là phải hơn gã rồi. Nam tà chọn mắt: Ê nè nè, lão hơn ta mà sao lại bị trúng quyền của ta chứ? Đúng là cái thứ miệng lưỡi nói ra những cái lời thối tha mà. Bắc Thần Quân nghiến răng: Lão hãy chờ đó, khi tiện nữ này lấy máu bầm ra xong, chúng ta sẽ lại choảng nhau một trận nữa, coi ai cao ai thấp. Đình Phụng lấy hết máu bầm, chà thuốc và vết thương, rồi lén lén đứng giữa nam tà và Bắc Thần Quân, nàng nói: Tiện nữ là người đứng giữa, theo tiện nữ. Nam tà cướp lời của nàng: Phải tà là người có võ công cao thâm hơn hắn không? Đình Phụng lắc đầu. Bắc Thần Quân hí hửng: Vậy thì đích thực bắt thằng quân này hơn Nam Tà một cước rồi. Cũng không đúng. Bắc Thần Quân và Nam Tà Cát Đổ nhìn nhau, chỉ nghe Định Phụng từ từ nói. Bắc Thần Quân không hơn Nam Tà, Nam Tà cũng không hơn Bắc Thần Quân, vậy vị tiền bối võ công bên tám cân bên nửa lạng. Định Phụng nhèo mày nói tiếp. Cả hai vị tiền bối đều sánh ngang với nhau, tiện nữ đoán chắc là như vậy. Nếu có một trận sinh tử, tiện nữ dám chắc cả ẩn tiền bối lẫn các tiền bối đều nằm xuống một lượt, chết cùng một lúc, không ai hơn ai. Nam Tà cắt lời của nàng. Thế thì làm sao phân biệt được cao thấp đây? Đinh Phụng nhèo mày suy nghĩ. Tiện nữ có cách này, nếu một trong hai vị tiền bối ai thắng thì người đó sẽ cao thâm hơn người kia. Bắc Thần Quân ẩn thiền lưng hối hả nói. Hả? Cách gì chứ? Người nói ra nhanh đi, lão phu nhất định phải bắt cái lão cát này tâm phục khẩu phục. Đình Phụng liếc xéo về phía cổ xe ngựa, nàng đằng hắn rồi nói. Vị công tử mà hai vị tiền bối đang cưu mang chính thật là thiếu chủ Đường Môn Chu Thiên Kiệt, mà Đường Môn thì nhị vị tiền bối đã biết rồi đó. Nam Tà Cát Đổ cắt ngang lời nói của nàng. Chồng giang hồ ai mà không biết Đường Môn, lũ người ở Đường Môn chuyên dùng bá độc cùng với những thủ đoạn để hại người. Đình Phụng nhèo mày. Hey, tiền bối đừng xem thường Đường Môn, trong giang hồ mỗi một phái hay là một bang đều có sở trường riêng, không môn phái bang hội nào giống nhau. Đường Môn là đỉnh cao của Trung Nguyên về nghệ thuật dùng độc, võ đang chuyên về kiếm phổ, thiếu lâm am tường quyền cước. Mỗi môn phái có cái hay của nó. Nam Tà Cát Đổ sụ mặt xuống. Bắc Thần Quân thấy vẻ mặt của Nam Tà Cát Đổ xui xị, liền đắc ý cười ha hả nói. Tiểu nữ nói rất hay, rất hay. Chỉ những kẻ thiển cận như là lão Cát Đổ mới nghĩ suy phân biệt cao thấp. Lão vừa dứt lời, Cát Đổ Nam Tà đã chừng mắt. Đình Phụng biết ngay, nếu mình không can ngăn thì thế nào hai lão già này cũng sẽ đánh nhau, nên liền xua tay. Nàng nhìn Bắc Thần Quân ẩn thiên luân rồi nói. Tiền bối Cát Đổ nói cũng đúng đó chứ, chứ không sai. Bắc Thần Quân hỏi ngược lại nàng. Tiểu nữ, lão già kia nói đúng cái gì chứ? Đình Phụng mỉm cười trả lời. Võ học mênh mông như là biển cả, nhưng vẫn có đỉnh cao của nó. Tiểu nữ nói có minh chứng, thử hỏi trong giang hồ có môn phái nào hơn Đặng Bác Đẩu Thiếu Lâm. Nam Tà vỗ tay. Đúng, người nói rất đúng, chỉ có những lão già không có đầu óc mới thấy môn phái nào cũng như là môn phái nào. Đinh Phụng lắc đầu. Quả thật, nếu nàng cứ đứng giữa Nam Tà và Bắc Thần Quân giải thích hết việc này đến việc khác, thì không biết đến bao giờ mới xong. Có thể dù Thiên Kiệt sẽ chết một xác ở trên cổ xe ngựa, cũng không thể hòa hợp được hai lão già tính khí thất thường này. Đinh Phụng xua tay. Tiện nữ có ý này, nhị vị tiền bối cùng đưa Di Thiếu Chủ về đến tổng đàn của Đường Môn, rồi dùng độc chất ở trong Đường Môn mà phân định võ học. Bắc Thần Quân ẩn thiền luân nhìn Cát Đổ, rồi quay sang Đinh Phụng, có vẻ không hiểu hỏi. Hả? Sao lại dùng độc của Đường Môn để phân định cao thấp? Võ công của nhị vị đều ngang nhau, không ai hơn ai, tất phải dùng đến độc công. Vị tiền bối nào khí công thâm hậu sẽ thắng người kia, còn như lỡ bị trúng độc thì có đường chủ giải, không sợ nguy đến tính mạng. Ẩn Thiên Lương khoát tay. Ây, nếu công phu của lão không chống được chất độc của Đường Môn, lão phu thà chết nhất định không đầu phục cái lão họ Cát kia. Cát Đổ lớn tiếng khiêu khích. Cát mổ này cũng như là lão thôi. Thế thì tiện nữ chúc hai vị lên đường. Tiện nữ hy vọng Đường Môn sẽ giúp nhị vị tiền bối phân định được võ học ai cao ai thấp. Nàng dứt lời, liền ôm quyền nói. Cáo biệt, hẹn có ngày chúng ta sẽ gặp lại. Không để cho hai lão già Bắc Thần Quân và Nam Tà kịp mở miệng, nàng quay lưng thả bước đi luôn. Đinh Phụng đi chưa được một chưởng thì nghe tiếng Du Thiên Kiệt rú lên một tiếng. Nàng dừng bước quay lại. Du Thiên Kiệt lần ra khỏi thùng xe, miệng gào thét. Đinh Phụng, ta yêu nàng, đừng bỏ ta Đinh Phụng, sao nàng lại bỏ ta? Y lảo đảo chực chạy theo Phương Đình Phụng. Sự xuất hiện đột ngột của Du Thiên Kiệt khiến Bắc Thần Quân Ẩn Thiên Luân và Nam Tà Cát Đổ thoáng ngỡ ngàng. Nam Tà Cát Đổ lắc mình, đã bắn vụt đi chắn ngang đường của Vương Đình Phụng. Lão nói lớn, nè tiểu nữ, gã họ Du kia đã tính lại rồi, người mau trở lại. Đình Phụng nheo mày. Tiện nữ nhờ nhị vị tiền bối đưa Du thiếu chủ trở về Kim Lăng, nhị vị đã hứa rồi, tiện nữ không còn việc gì ở đây nữa. Nàng vừa dứt câu thì Du Thiên Kiệt cùng với Bắc Thần Quân đã bước đến bên cạnh. Du Thiên Kiệt nhìn Cát Đổ rồi liếc xéo qua Bắc Thần Quân, y xuống giọng trầm buồn nói, đa tạ nhị vị tiền bối đã cứu mạng họ Du này, nhưng mà tại hạ thà chết nếu không có nàng. Cát Đổ quay lại đối diện với Du Thiên Kiệt hỏi, người muốn nói nàng nào? Thiên Kiệt nhìn thẳng đáy mắt của Đình Phụng nói, không có Vương tiểu thư, Du Thiên Kiệt này không sống nổi. Vãn bối đã yêu nàng, yêu tha thiết, và vãn bối khẩn khoản nhị vị hãy giúp vãn bối được sống ở bên cạnh của Đình Phụng. Cát Đổ nhìn Thiên Kiệt rồi quay sang Đình Phụng. Ê nè, tiểu nữ, người nghe gã đó nói rồi chứ? Đình Phụng nghiêm mặt. Tiểu nữ đã nghe. Thế thì y làm sao? Tiểu nữ không có chút cảm tình nào với Du thiếu chủ. Du Thiên Kiệt nhìn Đình Phụng chần chối nói, Đình Phụng, ta yêu nàng, ta không thể nào mất nàng được. Bắt thằng Quân đằng hắn rồi lên tiếng. Lão phụ thấy coi bộ y quá cuồng say tiểu nữ kia rồi. Ê thôi được rồi, lão phụ sẽ tác hợp cho đôi trẻ với nhau. Du Thiên Kiệt nghe Bắc Thần Quân nói, cứ mở cờ ở trong bụng liền hối hả ôm quyền nói. Vãn bối đa tạ lão tiền bối, Du Thiên Kiệt này không thể không quên thịnh tình của tiền bối. Bắc Thần Quân gật gù, quay lại Nam Tà Cát Đổ nói, Ê lão già, lão cùng ý với ta chứ. Nhân cái dịp này chúng ta sẽ tổ chức thành thân luôn cho bọn trẻ. Cát Đổ quay lại Vương Đình Phụng nói, Ê tiểu nữ, ngươi chịu thành thân với gã họ Du này không? Đình Phụng lắc đầu, không, không yêu, không nợ, không hận, không thể nào thành thân được. Nàng hướng mắt về phía của Du Thiên Kiệt tiếp. Đình Phụng rất cảm kích cảm tình của Du công tử, nhưng tâm hồn đã chót yêu Âu Trường Phong. Nếu có duyên, kiếp sau chúng ta sẽ hội ngộ, giờ xin cáo từ. Du công tử bảo trọng. Đình Phụng nói xong, quay lưng thả bước đi. Du Thiên Kiệt cau mày, gã phủi ống tay áo thư sinh, người đã chàng ngang chắn ngang đường đi của nàng, miệng lảm nhảm nói, không, ta yêu nàng, ta nhất định sẽ không cho nàng rời ta nửa bước. Đình Phụng nghiêm mặt, công tử hãy tránh ra, Đình Phụng đã quyết định rồi. Cát Đổ gật gù, hãy người tránh ra để cho Vương tiểu nữ đi đi. Nàng đã khẳng định không yêu ngươi rồi mà, ngươi còn chặn đường làm gì? Bắc Thần Quân lách vai đứng ở bên cạnh Du Thiên Kiệt hỏi, lão già họ Cát, chàng công tử ở đây yêu vương cô nương, đó là chuyện của bọn chúng, lão chen vào làm gì chứ? Ta thấy hai đứa nó cũng xứng đôi lắm mà. Nam Tà Cát Đổ phun một bãi nước bọt. Miệng của lão thối lắm, thối lắm. Ế, miệng của ta thối sao? Miệng của ngươi rất là thối, chỉ thốt ra những cái lời thối tha mà thôi. Bắc Thần Quân rú lên, người của lão đã bắn lên cao và xoay tròn như chiếc bông vũ, đôi chân như hai cánh chồng chống quay tích, nhập thẳng vào Nam Tà Cát Đổ. Nam Tà vung quyền, tạo ra những nắm đấm dày đặc, đón thẳng vào chiếc chồng chống cước phong của Bắc Thần Quân. Cước quyền chạm vào nhau liên tục, gây ra những cơn lốc khí xoay tròn quanh hai người. Nam Tà tống thẳng một thôi quyền đại lực vào tâm huyệt cước phong của Bắc Thần Quân. Bắc Thần Quân lộn ngược rồi chủ thân nhìn Cát Đổ không chớp mắt.

Bàn tay vô thức của Trường Phong chườn khắp người của Khả Ngọc cho đến lúc có những âm thanh êm ái đập nhẹ vào thính nhĩ. Khả Ngọc gọi khẽ, "Đại ca." Trường Phong đâu còn nhận biết tiếng gọi ấy là lời yêu đương hay là tiếng kêu cảnh tỉnh. Chàng chỉ còn biết mỗi tấm thần trắng như là bạch ngọc, không một vết tì đang áp sát vào mình. Ngọn lửa dục càng thôi thúc hơn khi Trường Phong áp tai nghe tiếng tim đập rộn rã ở trong lòng ngực. Chàng cúi sát xuống, cuối cùng nằm duỗi dài trên người của Khả Ngọc. Tiếng suối chảy, thông reo, hòa nhịp cùng với tiếng thở của hai người. Trường Phong quên mất cả không gian, chẳng màng đến thời gian. Lúc này trong tâm linh của chàng chỉ có Khả Ngọc, cùng với sự tan rã trong niềm khoái cảm vĩnh hằng. Trường Phong cứ bập bềnh trôi mãi, cho đến lúc chàng liệm dần đi, mà vẫn còn cảm thụ hơi thở và vùng da thịt ngọt dịu của nàng. Trường Phong quên thực tại, quên luôn tất cả những sự kiện đã xảy ra quanh cuộc đời. Trong tâm trí và trái tim của Trường Phong chỉ còn động mỗi hai tiếng, Khả Ngọc. Trường Phong choàng tỉnh khi mặt trời đã đứng ở trên đỉnh, rọi ánh nắng gay gắt xuống mặt cô chàng. Bật ngồi dậy, chàng nhìn quanh không thấy Khả Ngọc đâu. Ngọc mối, Ngọc mối. Nhìn xuống phiến đá chàng kỹ, Trường Phong nhận ra những vết son đỏ hồng. Chàng vò đầu. Ta đã làm gì Ngọc mối? Ta đã làm gì nàng? Chàng gọi lớn. Ngọc mối, muội đang ở đâu? Tiếng suối chảy vô tư, tiếng thòng reo, thờ ơ với lời réo gọi của Trường Phong. Trường Phong nhìn quanh, cố tìm tung tích của Khả Ngọc, nhưng không. Tất cả như chàng vừa thoát ra từ một giấc mơ. Và muốn giấc mơ đó quay trở lại, chẳng khác nào từ thức đã bỏ mộng tiên quay về cõi trần dung tục. Trường Phong vận khí băng mình rời phiến đá trường kỷ, chàng chỗ thuật quỷ ảnh, phiêu bồng chạy về hướng bắc, rồi đảo trở lại nhắm hướng nam. Không thấy bóng dáng của Khả Ngọc, chàng lại quay về hướng tây, nơi đó cũng cô tịch lạnh lùng. Trường Phong đổi hướng đông, tứ phương tám hướng đều không có bóng dáng của nàng. Chàng đứng bên bờ suối, chầm chầm nhìn phiến đá chàng kỹ, miệng gào thét. Ngọc mũi, mũi đang ở đâu? Ta yêu nàng. Ngọc mũi, ta yêu nàng. Trường Phong giật mình khi nhận ra hàng chữ thảo khắc ở trên phiến đá chàng kỹ. Phải đến lúc tâm tình của chàng lắng dịu mới thấy được hàng chữ đó. Trường Phong lắc mình băng về phía vách đá. Chàng nhận ra tuyệt thức khu ma chỉ của Thiên Ma Thế Vương. Người muốn gặp lại Khả Ngọc thì hãy chào nhánh Hồng Liên huyết ảnh công cho ta. Bằng không thì kiếp này coi như ngươi đã vĩnh viễn mất nàng. Trường Phong lẩm nhẩm. Thiên Ma Thế Vương? Thiên Ma Thế Vương sao? Trường Phong sực nhớ đến đài hoa Hồng Liên và nhánh Hồng Liên ở trong áo của mình. Chàng thò tay vào bên trong. Đài hoa có nhánh Hồng Liên đã biến mất từ lúc nào rồi. Tâm tình của Trường Phong xáo trộn vô cùng, chàng nghĩ thầm. Thiền Ma Thế Vương lấy nhánh Hồng Liên và đài hoa, tất y đã có trong tay những nhánh Hồng Liên của Vạn Hóa Đạo Tử và Võ Thánh. Y chỉ cần thêm nhánh Hồng Liên của chàng nữa thì sẽ đủ đóa Hồng Liên và sẽ là chủ nhân của Ngọc Điện U Linh. Chàng nghiến răng, gằn từng tiếng một. Không thể được, không thể được. Nhất định ta phải đoạt lại đó Hồng Liên. Thiền Ma Thế Vương, dù lão có chốn nơi cùng trời cuối đất, Trường Phong này cũng sẽ quyết tìm ra lão. Trường Phong bắt mình rời khỏi cánh rừng tùng. Chàng chỗ thuật quỷ ảnh phiêu bồng, lao đi như là một mũi tên, thấy bóng mà không thấy dạng. Trường Phong khuất hẳn rồi thì phiến đá chàng kỹ nhích động, rồi từ từ tách ra làm hai. Phiến đá đó có thể tách ra, không một ai có thể ngờ được. Từ chỗ tách ra, một người chui ra, người đó chính là Bạch Liên Thánh Cô. Bạch Liên Thánh Cô ngắm nghía vật ở trên tay của mình, và như quá đắc chí với báu vật đang ngắm, nên thánh cô ngửa mặt cắt chàng tiếu ngạo thánh thoát. Cất chàng cười đó, thánh cô vươn tay chảo công xuống mặt suối nơi đặt vò rượu Trung Nguyên nhất tủ thiệu nữ nhi hồng. Năm đạo khu ma chỉ xanh lè thoát ra, chẳng khác nào năm luồng sét vỗ thẳng vào vò rượu. Vò rượu Trung Nguyên nhất tủ thiệu nữ nhi hồng chỉ còn một đám bụi tản mát ở trong không trung. Thánh cô nhìn hàng tùng ở trước mặt, nói: "Ta sẽ là chủ nhân Ngọc Điện Ưu Linh, tất cả sẽ trở thành thuộc hạ của ta. Mối thù của Lưu gia sẽ được rửa sạch." Thánh cô nhìn lại đài hoa hồng liên: "Âm công Lương Cực Tử, Hoàng Thúy Nga, rồi đấy ngươi sẽ trốn đi đâu khi Bạch Liên thánh cô tìm đến? Ta sẽ san bằng Tàn Môn Khuyết và san bằng ngươi nữa." Bạch Liên thánh cô ngửa mặt lên vang dội: "Chẳng bao lâu nữa chủ nhân Ngọc Điện U Linh sẽ tái xuất giang hồ."